Câu chuyện của Cừu, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tiếc thương cho người đã khuất, sự việc này còn ảnh hưởng lớn đến niềm tin của ông trong việc tìm ra ác linh. Nhưng ông biết mình phải âm thầm tiếp cận đối tượng, bởi vì hôm nay, trực giác của ông đã mách bảo điều gì đó. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Ông phải giữ kín chuyện này với Bạch Nhược Linh, tuyệt đối không để cô bé biết. Nghĩ vậy, ông cố tỏ ra thoải mái, quay sang trò chuyện với Diệp Tinh Du, nhiệt tình hỏi: "Tiểu Diệp, chú rất quý cậu, sau này cậu có muốn thi vào trường cảnh sát, cùng làm đồng nghiệp với chú không? Chú sẽ giới thiệu cậu. Tiểu Diệp này không tệ, tuy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn có thể dạy bảo được. Cậu ta dũng cảm, nghe lời, tuy không phải chó nghiệp vụ, nhưng còn hơn cả chó nghiệp vụ, rất thích hợp làm cảnh sát." Ở đây, ý tác giả muốn nói về việc thể lực và sự nghe lời của nam chính giống với chó nghiệp vụ nên dễ huấn luyện và thích hợp với nghề cảnh sát. Bài huấn luyện đầu tiên của chó nghiệp vụ chính là vâng lời. Nhưng Diệp Tinh Du lại tỏ ra hoảng sợ, như thể ông vừa nói điều gì đó khủng khiếp. Cậu ta thẳng thừng từ chối: "Không ạ, chú Trương, cháu không muốn ế vợ." Nụ cười của Trương Bân cứng đờ. Cậu bé vừa nãy còn thuận mắt, giờ lại trở nên ngu ngốc đến mức khiến ông muốn bóp cổ cậu ta. Đúng là hết thuốc chữa. Cả ba cùng lên tầng. Căn nhà của bà Vương im ắng lạ thường. Trương Bân tiến đến gõ cửa. Một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên từ bên trong. "Ai vậy?" Giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh giấc. "Bà ơi, cháu là cảnh sát ở tầng dưới. Đến kiểm tra an ninh thôi à?" Mắt mèo trên cửa nhấp nháy, rồi cánh cửa hé mở. "Sáng sớm kiểm tra rồi mà, giờ lại kiểm tra nữa à?" Bà Vương mặc áo thun trắng, khoác áo len mỏng, ngáp dài, mái tóc bạc mỏng dài có chút rối bù, nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu. "Gần đây có trộm à? Cháu phải đảm bảo an toàn cho cư dân. Bà có mất gì không? Cháu kiểm tra cửa sổ giúp bà nhé." "Tôi không mất gì cả." Bà Vương tránh sang một bên. "Mời vào, kiểm tra chỗ nào?" Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du cũng bước vào. Căn nhà của bà Vương bày biện đồ gỗ màu vàng ấm áp, cùng vô số đồ đạc lặt vặt, tạo cảm giác cũ kỹ và thân quen, như nhà của ông bà. "Ngồi đi, ngồi đi, tôi pha trà." Bà Vương mời khách, rồi hỏi: "Hai cháu học sinh cũng đến giúp sao?" "Tình nguyện viên à?" Không ai đáp lời. Họ đều đang nhìn bức ảnh đen trắng trong phòng khách. Trong ảnh là một ông lão cười hiền từ. Bà Vương quay lại, thấy họ nhìn bức ảnh, bình thản nói: "Đó là ông bạn già của tôi." Bà đừng buồn à?" Bạch Nhược Linh khẽ nói. "Có gì đâu mà buồn." Bà xua tay: "Ông ấy mất hơn 10 năm rồi. Sao bà không ở cùng con cháu ạ?" Trương Bân hỏi. "Tôi đến đây sống cùng Liên Thế từ năm 30 tuổi. Quen rồi, còn con cháu, chúng nó sống tốt là được." Bà gãi đầu: "Liên Thế là ông bạn già của tôi. Ông ấy thích nơi này. Cho cốt của ông ấy rải xuống biển. Tôi đi rồi, ai ở cùng ông ấy?" "Vậy bà vẫn luôn ở đây một mình?" Bạch Nhược Linh nói. "Thỉnh thoảng bọn trẻ đến thăm và mang đồ cho tôi." "Được rồi, bà Vương, cháu kiểm tra một chút." Trương Bân đứng dậy. Được." Bà dẫn Trương Bân vào phòng ngủ. "Tôi ở một mình nên hay quên dọn dẹp." Trong phòng khách im lặng, Diệp Tinh Du nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy sao? Bà Vương chắc chắn không phải ác linh rồi." Bạch Nhược Linh gật đầu. "Chân trái bà ấy bị teo cơ, đi lại còn khó khăn. Sao g, y, ế, xê người được. Nhưng tớ không biết chồng bà ấy mất rồi. Tớ sợ rằng nếu thức tỉnh bà ấy, mà bà ấy không có chấp niệm, bà ấy sẽ chết." Diệp Tinh Du cũng lo lắng. "Vậy, dù không nói, đến lúc bà ấy nhớ ra, bà ấy cũng sẽ chết." Bạch Nhược Linh thở dài. chúng ta chỉ có thể hy vọng bà ấy còn nghĩ đến con cháu. Nhưng Diệp Tinh Du không lạc quan. Hình như chấp niệm không dễ thay đổi như vậy. Lúc này, Trương Bân đã kiểm tra xong phòng ngủ, bước ra và cười với bà Vương. Bà nhiều đồ quá, tôi không nỡ vứt, đợi con trai đến vứt. Tôi C, H, E, T rồi. Nó vứt thì tôi cũng không biết. Không đau lòng, người trẻ độc ác lắm, người già thích đồ cũ. Bà thở dài, Trương Bân liếc nhìn Bạch Nhược Linh. Không có gì bất thường. Bạch Nhược Linh khẽ gật đầu. Trương Bân hiểu ý cô. Quay sang bà Vương. Bà ơi, kiểm tra chỉ là cái cớ thôi. Ông cố gắng làm giọng mình tự nhiên nhất có thể. Bà có thấy chuyện gì kỳ lạ gần đây không? Một lúc lâu sau, bà Vương vẫn im lặng. Trương Bân đành phải nói thêm. Thế giới hiện tại của chúng ta không phải là thực. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng đó là sự thật. Bà Vương lúc này mới lên tiếng. Bà nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn ghế sofa. Chậm rãi ngồi xuống. Tôi biết. Bà nói khẽ. Diệp Tinh Du ngạc nhiên. Bà biết gì à? Cậu không chắc bà Vương biết điều gì. Và liệu điều đó có trùng khớp với điều họ muốn nói hay không? Bà cụ bình tĩnh đáp. Tôi biết mình sắp chết. Cách chương.